Chương 1054, Văn lực. Hàng Long Môn đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, để rất nhiều thế lực bá chủ đều phi thường quan tâm, bất quá bọn hắn cũng không thế nào hoan nghênh Hàng Long Môn đến, bởi vì phần lớn nhân vốn đã nghĩ đánh Hàng Long Môn chú ý. Bạch Hổ đi tới Thiên Lôi Thành trực đi, rất nhanh sẽ thông qua hỏi thăm tin tức biết được Trầm Tường một ít chuyện, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Trầm Tường đi. Đối với Thiên Lôi Luyện Ngục hắn biết đến mức rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể xác định Trầm Tường còn có thể hay không thể đi. Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong, đầy trời mây năm màu, này kiếp lực chính đang điên cuồng chuẩn bị lấy ra lực lượng đều là đến từ Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong, như thế một đến, liền có thể có hiệu suy yếu Thiên Lôi Ma chủ lực lượng, bất quá nếu như kiếp lực hạ xuống, Trầm Tường bọn họ đến trả giá cái giá rất nặng nề. Nếu như không làm như vậy, bọn họ liền không có biện pháp thoát vây, hơn nữa Trầm Tường có rất lớn nắm chặt vượt qua cái này ngũ hành thiên hỏa lôi kiếp. Năm ngày trôi qua, kiếp lực cũng không có hạ xuống, phản mà là tiếp tục chuẩn bị, bởi vì Tiểu Đao mấy người bọn hắn đều dựa theo Trầm Tường đi làm, đem chân khí trong cơ thể tiến hành cực hạn áp súc, để bọn hắn bên trong đan điền có thể chứa nạp càng nhiều chân khí, ăn Trầm Tường cho bọn hắn địa huyền đan, bọn họ dựa vào áp súc lượng lớn chân khí, dĩ nhiên vượt qua cực hạn. Này lúc trước là bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn họ nguyên tưởng rằng đến cực hạn liền cần vượt qua một lần niết bàn kiếp mới có thể đột phá bình cảnh, mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực, nhưng lần này bách với áp lực cực lớn, bọn họ không thể không tiến hành mặt khác một loại khiêu chiến, một loại trước nay chưa từng có khiêu chiến, hơn nữa bọn họ hiện tại đã thành công, nguyên bản bọn họ cũng có thể cảm giác được niết bàn kiếp hạ xuống thời gian, nhưng hiện tại rồi lại đột nhiên lùi lại, hơn nữa còn là 10 ngày, điều này làm cho trong lòng bọn hắn càng là kinh ngạc, ngũ hành thiên hỏa lôi kiếp cũng làm cho bọn họ áp lực rất lớn, huống chi hiện tại, Tiểu Đao bọn hắn đều nhìn Trầm Tường, mà Trầm Tường vẫn như cũ nhắm mắt lại, vẫn tại luyện hóa hạt địa huyền đan, hắn hạt nhưng là phải so với Chu Vinh bọn họ ăn lợi hại đến mức nhiều. Trầm đại ca, nếu như đột phá, dẫn đến niết bàn kiếp là kiểu gì? Chúng ta 6 người liền dẫn đến rồi 2 lần, thêm vào Trầm đại ca loại này biến thái luyện đan sư, còn có Đoàn lão, mẹ kiếp, điều này có thể không thể được gọi là tuyệt thế đại kiếp nạn, Tiểu Đao thấp giọng nói thầm lấy. Trầm Tường lần trước vượt qua tuyệt thế đại kiếp nạn là mấy ngàn người gợi ra, còn lần này nhân số tuy rằng thiếu, nhưng cũng lấy một loại phi thường cơ hội khó được gợi ra, bọn họ muốn đối mặt niết bàn kiếp, uy lực e sợ không ở Trầm Tường vượt qua ngàn người kia đại kiếp nạn dưới. Thấy Trầm Tường thân thể mãnh liệt run rẩy, hơn nữa ngũ thải hà quang đại chấn, tản mát ra đến nhiệt lượng muốn so với bầu trời mây năm màu nhiệt, Đoạn Sùng mấy người bọn hắn trái tim đột nhiên rụt một thoáng một. Trầm Tường ăn nơi nào địa huyền đan, liền hoạt động nhiều môn thần công tiến hành cực tốc luyện hóa. Hiện tại hắn đã tại một vị thú tượng bên trong phân biệt ngưng ra một thiên đan phôi tử, này liền mang ý nghĩa hắn có thể gợi ra niết bàn kiếp. Được rồi, nhìn dáng dấp lần này niết bàn kiếp sẽ lợi hại rất nhiều, các ngươi mỗi người 20 hạt hoàng mệnh đan. Trầm Tường yểu ra một hộp ngọc, đem hoàng mệnh đan từng cái phân phát cho Chu Vinh bọn họ. Trầm Tường có hoàng mệnh đan dược liệu, nhưng hắn nhưng vẫn chưa thể luyện chế, hắn bản thân là có không ít, nhưng nhiều ngày đến đã bị hắn tiêu hao rất nhiều, phân phát cho Tiểu Đao bọn họ về sau, hắn chỉ còn lại hơn 50 hạt rồi. Còn có ngũ hành huyền nguyên đan, mỗi người 20 hạt, dùng đến khôi phục chân khí. Những này đan đối với Đoạn Sùng không có dùng, bất quá Trầm Tường vẫn là cho hắn 2 hạt sinh sôi liên tục đan, đây cũng là cứu mạng dùng, có thể hay không thuận lợi vượt qua lần này niết bàn kiếp, còn phải xem Đoạn Sùng. Lần trước tại ngàn người kia đại kiếp nạn bên trong có thể sống được đến, cũng là bởi vì có một đám cường giả liên thủ chống lại một ít kiếp lực, mà ta chỉ là trốn ở bên người bọn hắn, mới có thể sống quá đến. Đoàn lão thực lực rất mạnh, phía trước hạ xuống kiếp lực hắn muốn chống đỡ hạ đến hẳn là không có vấn đề, bất quá vậy cũng sẽ dẫn đến hắn tổn hao rất lớn. Trầm Tường hiện tại bắt đầu đem hắn ứng đối niết bàn kiếp kế hoạch giảng đi, cho nên vừa bắt đầu không thể để cho Đoàn lão trên, mà là chúng ta đi chống đối kiếp lực, bảo hộ Đoàn lão, không thể để cho Đoàn lão có bất kỳ tổn thương, dù như thế nào đều muốn chống đỡ đến kiếp lực mạnh mẽ nhất giai đoạn. Kiếp lực thường thường là cuối cùng lúc đoạn nhất là dày đặc xuất hiện, hơn nữa cũng rất cường. Trầm Tường đây là dựa theo hắn lần trước vượt qua ngàn người đại kiếp nạn đối với kinh nghiệm đến. Mọi người đều biết, niết bàn kiếp còn có một chỗ tốt, chính là kiểm nghiệm chính thực lực mình, đồng thời rèn luyện chính mình các mặt. Trước giai đoạn kiếp lực tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng ta cảm thấy chúng ta còn có thể chịu đựng. Chu Vinh bọn hắn đều gật đầu, phía sau cùng kiếp lực mạnh nhất, bọn họ là chống đối không được, còn không bằng giao cho Đoạn. Chúng ta trải qua trước giai đoạn niết bàn kiếp về sau, nhất định sẽ trọng thương, mà Đoàn lão tại thác ta chống đối lúc, chúng ta có thể nhờ vào đó đem trạng thái khôi phục đến đỉnh cao, để tránh khỏi Đoàn lão chịu không được, sau đó chúng ta lại vì làm Đoàn lão tranh thủ thời gian, để hắn lợi dụng sinh sôi liên tục đang đến khôi phục. Nếu như Trầm Tường trên tay một có nhiều như vậy cấp cao đan, hắn tuyệt không có như vậy tự tin. Lần này không chỉ là đối phó niết bàn kiếp, còn phải đối phó Thiên Lôi Ma chủ thoát đi Thiên Lôi luyện ngục, đây là bọn hắn một lần cơ hội duy nhất. Đoàn lão, lần này nhìn ngươi rồi. Trầm Tường thần tình nghiêm túc. Đoạn Sùng gật đầu, nếu như lần này có thể thành, ta nói không chắc cũng sẽ đột phá, đã lâu không biết niết bàn kiếp là kiểu gì rồi. Không trung mây năm màu đột nhiên sản sinh ra biến hóa, quang hà trở nên càng cường liệt hơn, thả ra đến kiếp lực càng thêm bức người, khiến người ta thở không được đến, khiến người ta kinh hãi chính là, tại mây năm màu mặt trên lại vẫn xuất hiện một tầng đám mây màu đỏ tím, không biết là kiểu gì lực lượng. Ba tầng kiếp cũng chỉ có như vậy phải không? Tiểu Đao cau mày nói rằng, cảm giác vẫn còn có chút nhược nha. Đoàn Sùng thấy đám mây màu đỏ tím lúc, sắc mặt xoát một thoáng trở nên rất khó coi, cái kia màu đỏ tím không phải vân, mà là một loại năng lượng, tại thái cổ thời kỳ đã từng được gọi là văn lực. Văn lực, nghe được này hai chữ, Trầm Tường sắc mặt so với Đoàn Sùng còn khó hơn xem, cả người đều là mồ hôi. Văn lực là cái gì? Chu Vinh thấy Trầm Tường cùng Đoàn Sùng sắc mặt, hắn bị dọa đến, hai vị, muốn chịu đựng nha. Trầm Tường nói rằng, các ngươi hẳn là cũng biết trận pháp cần linh văn đến xây dựng, mà chúng ta bình thường bày trận lúc, khắc ra linh văn chỉ có, đều là dùng tinh thạch bên trong lực lượng, hoặc là cái khác một vài thứ bên trong năng lượng kích hoạt linh văn. Nhưng trên đời này có một loại lực lượng, thích hợp nhất kích hoạt linh văn, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra những này linh văn lực lượng, đó chính là văn lực. Loại này văn lực cũng được gọi là tự nhiên lực lượng, rất nhiều thiên nhiên hình thành đại trận, đều là bởi vì trong đó ẩn chứa văn lực, cho nên mới có vẻ phi thường cường đại. Cái này cũng là rất nhiều trận pháp đại sư tha thiết ước mơ năng lượng. Chúng ta bây giờ thông qua các loại thủ đoạn kích hoạt linh văn, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra linh văn một nửa lực lượng mà thôi. Nhưng nếu như có loại này văn lực, như vậy chính là hoàn toàn phát huy. Bố trí đi đại trận phi thường cường đại. Đoàn Sùng gật đầu, thân là Đoàn gia tộc trường, hắn tự nhiên đối với trận pháp những này rất tinh thông. Bọn họ trọng mộ phải thường thường phá trận, hơn nữa tìm mộ cũng phải nhìn ra một ít có lợi cho bày trận địa thế.